Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Nóng Nảy Ngựa Vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu núi cá vương. LV2600 núi cá, LV1600, Mỹ thực tinh cầu thật đúng là không thiếu cái lạ. Triệu Mục nhìn thấy tin tức mảnh vỡ, không lời nói, hắn phó bản thẻ bài Mỹ thực kim tự tháp, trong sa mạc thì có thể ở trong hạt cát di động sinh hoạt cá mập. Không nghĩ tới đây còn có núi cá loại vật này, bề ngoài là một tầng thạch xác, có ở trong núi đá tự do tạt qua năng lực, có thể miệng phun sẽ nổ trứng đá. Chết ngay tức thì còn có thể đem tự thân nội bộ máu thịt hóa đá, đồng thời đem chung quanh phạm vi nhất định hết thảy đều biến thành đá. Muốn thành công săn núi cá, chỉ có thể thông qua điểm huyệt bắt sống. Điểm huyệt mặc dù không tệ, Triệu Mục nhưng ngại quá chậm. Giết thần nghịch nhận đóng đổi sang tay trái, thanh đao báo thù rơi bên tay phải, đơn thuần tổn thương. Thanh đao báo thù đã vượt qua vẫn còn ở sử thi đẳng cấp giết thần nghịch nhận. Nhưng đây không phải là thành tựu bác sĩ mổ chính nồng cốt nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là thanh đao báo thù có thể cường hóa chết lực lượng. Truyền thuyết đẳng cấp chết lực lượng có thể đại phúc cường hóa thẳng chết ma nhãn hiệu quả. Để cho hắn trực tiếp thấy núi cá trong linh hồn chết tuyến và chết điểm. Thiên địa biến thành tràn đầy vết rách thủy tinh như nhau. Thanh đao báo thù theo từng cái vết nứt, từng cái điểm đen một đao chẻ ra. Đao mang trên không trung nổ tung. Từ sông tới núi bầy cá trong cơ thể đảo qua một cái. Tàn vỡ đao mang tổn thương đặc biệt có hạn. Nhưng là trong đó chân thực tổn thương nhưng đích thực đánh trúng núi cá trong linh hồn từng cái. Chết điểm, chẳng qua là ngay tức thì. Mấy trăm cái ở thung lũng vách đá vừa lộ ra đầu núi cá linh hồn bị giết. Linh hồn chết, thân thể vẫn còn sống. Đang thông qua vách núi chấn động truyền đạt mệnh lệnh núi cá vương. Nhất thời cảm thấy đúng con cá cũng mơ hồ. Trong thung lũng, đông hết thảy ghét côn trùng vẫn luôn là triều đại núi cá vương đại họa tâm phúc. Núi cá trưởng thành cuộc sống ở núi đá nội bộ. Còn nhỏ nhưng là cuộc sống ở trong đất bùn. Còn nhỏ núi cá hết sức không nghe lời chạy tán loạn khắp nơi. Thường xuyên đến gần trong thung lũng băng thiên nơi tuyết bị sống chết rét. Từng đời một xuống sớm cũng không biết tích lũy nhiều ít huyết cừu. Đối mặt nguy hiểm trực giác, để cho núi cá vương sinh ra sợ hãi nhượng bộ tâm tư. Muốn chạy, Triệu Mục một đao rơi xuống, đao mang lan tràn. Sử dụng siêu phàm ma lực không vượt qua 100 điểm. Bình thường rơi vào thung lũng vách đá cũng chính là một cái mấy thước sâu chỗ rách. Nhưng là cái này một đao lại lạc ở thẳng chết ma nhãn thấy chết lên mạng mặt. Đúng mặt vách núi, thậm chí là phía sau núi đều ở đây một đao này lực lượng hạ sụp đổ. Đây chính là thẳng chết ma nhãn. Được gọi là thấy chết điểm, người phàm cũng có thể thí thần. Mặc dù đây là thế giới luân hồi kịch bản nhân vật rốt nát cuồng ngông, nhưng là thấy chết điểm vừa có thể công kích được chết điểm. Chỉ phải đối mặt không phải tinh thông chết, sinh mạng và thời gian, nhân quả cái này một loại lực lượng bán thần. Bình thường bán thần thật sự có thể bị người phàm giết chết. Núi cá vương đã hù lừa, lại cũng không muốn trả thù, cái đuôi không ngừng di động ở trong núi đá nhảy di động. Nó tốc độ nhanh, Triệu Mục tốc độ nhưng nhanh hơn. Ném ra giết thần nghịch nhận, tự thân âm ảnh hóa một đao xuyên qua núi cá vương linh hồn chết điểm. Trái cây ác quỷ để cho núi đá sống lại, đem tất cả núi cá tập trung đưa đến Triệu Mục trước mặt. Núi cá thịt rất khó ăn, nhưng là trong cơ thể xương cá nếu như dùng liệt diễm nướng 10 ngày. Xương tủy liền sẽ biến thành một loại dị thường tươi đẹp cao trạng mỹ thực. Triệu Mục lấy ra ngọc long nồi, đem tất cả xương cá cũng dịch liền xuống ném vào trong lửa mặc cho ngọn lửa thiêu hủy. Liên tục 10 ngày, thiếu một giây đồng hồ xương tủy vẫn là đá, nhiều một giây đồng hồ xương tủy sẽ hóa là than cốc. Ngọn lửa nhiệt độ còn muốn hằng định, đây cũng chính là có Ngọc Long nồi có thể tự do nắm trong tay ngọn lửa, nếu không Triệu Mục thật không có ý định này nấu. 6 ngày sau đó, Triệu Mục đi tới thứ 8 đại lục Ngựa Vương Chi Khâu, thấy được Ngựa Vương 22.000 mét cao, đồ vật khổng lồ, muốn không thấy được cũng không dễ dàng. Tuy vịt cũng biết sinh tử Ngựa Vương đang bảo vệ e cây lớn, bất kỳ tích chữ đang đến gần cũng sẽ phải chịu Ngựa Vương không khác biệt công kích. Trực tiếp đến gần, bị phát hiện có khả năng cao vô cùng. Triệu Mục vậy cần thời gian tìm được không khí trái cây chết tuyến, như vậy mới có thể trực tiếp xé nát không khí trái cây quả ra. Cách nhau trên 100.000 mét, Triệu Mục ẩn núp tự thân hơi thở, âm thầm quan sát không khí trái cây. Còn như mấy cái ảnh phân thân, bắt đầu ở thứ 8 đại lục khắp thế giới tìm các loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, sửa đổi sử thi phó. Bản thẻ bài, đảo mắt 1 năm trôi qua, Triệu Mục mỗi ngày chính là không ngừng phàm ăn tục uống. Chỉ cần tinh thần lực có thể chống nổi, thì biết dùng thẳng chết ma nhãn quan sát không khí trái cây. Hắn cũng muốn liếc mắt liền nhìn ra chết tuyến, nhưng chẳng qua là truyền thuyết LV2 thẳng chết ma nhãn muốn thấy được á thần cấp đừng thực vật e. Đại thụ trái cây chết tuyến bản thân liền vượt qua một cái lớn cấp bậc. Nhưng ông trời không phụ khổ tâm nhân, không khí trái cây chết tuyến hắn đã tìm được. Theo Ngựa Vương cửa hàng nói giao dịch, căn bản chớ hòng mơ tưởng, loài người cũng không phải là Mỹ thực tinh cầu chủ nhân. Mỹ thực giới 8 cái đại lục 8 vương mới là, bọn chúng tổ tiên cũng đã từng thống trị qua Mỹ thực tinh cầu. Loài người bất quá là bởi vì mấy trăm năm trước sinh ra bị người tôn xưng là đẹp ăn thần A Tạp Tây Á mới mở khải Mỹ thực thời đại tiến tới quật khởi. Đổi lại mấy trăm năm trước, loài người bản thân cũng là lớn trong tự nhiên nguyên liệu nấu ăn một trong. Mềm không được chỉ có thể mạnh bảo. Triệu Mục cúi đầu nhìn trước người ngay ngắn một cái xếp 12 đem thanh đao báo thù. Trung bình một cái 1 tháng. Đây là hắn dùng nguyên thế chấp hình chiếu thuật chế tạo một cái thanh đao báo thù hình chiếu tiêu. Hao, búng tay. Triệu Mục chỉ lưu lại một cái âm ảnh phân thân, còn dư lại toàn bộ phân giải. Bởi vì âm ảnh nguyên chất không đủ, hắn không thể không phân giải âm ảnh phân thân lấy ra âm ảnh nguyên chất. Tính toán một chút đủ đem 12 đem thanh đao báo thù đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Đổi thành bắt đầu, trước mặt rất nhanh xuất hiện 12 người hình bọ ngựa hình thái sơn trại hắc ra. Lưỡi đao, động thủ. Triệu Mục ra lệnh một tiếng, tất cả thanh đao báo thù chuyển hóa âm ảnh sinh mạng. Đồng thời kích hoạt tự thân thành là âm ảnh sinh mạng sau đạt được cường hóa kỹ năng báo thù chi hồn. Phong tỏa mục tiêu Ngựa Vương. Phong tỏa thành công ngay tức thì hư không ảnh độn đến gần Ngựa Vương xuất hiện ở phần lưng. Diệt tuyệt hô hấp, nhận ra được sau lưng con ruồi. Ngựa Vương ngay tức thì tới một lần ngắn ngủi thở hào hền. Chỉ có ngày thường một hơi 10%, nhưng là không khí chung quanh ở nơi này ngay tức thì hoàn toàn biến mất, bị thở hào hền rút ra chân. Không, nhưng mà thanh đao báo thù chuyển hóa âm ảnh sinh mạng căn bản không phải cần dưỡng khí sinh mạng. Căn bản không cần hô hấp, thấy đối với con ruồi không có hiệu quả. Ngựa Vương ý thức được mình đuổi con ruồi dùng sai rồi phương pháp. Đầu lâu linh hoạt chuyển hướng sau lưng, há miệng thì tùy phun giọng, nhưng là hình thành khí đánh vẫn đủ để xé bầu trời và đất đai. 12 cái con ruồi bị tức đánh trúng mục tiêu ngay tức thì trị giá sinh mạng cuồng tà. Ngựa Vương vậy vào giờ khắc này bị ngang hàng tổn thương. Nhưng là điểm này có hạn tổn thương. Đối với Ngựa Vương mà nói theo bị văn tử đinh một hớp không có khác biệt. Vốn là đây cũng chính là để cho Ngựa Vương khó chịu một chút. Nhưng là vốn nên bị tức đánh diệt hết âm ảnh sinh mạng xuất hiện lần nữa. Bản thân âm ảnh sinh mạng đối với đơn thuần vật lý tổn thương chống trả liền cường đại đáng sợ. mà ngựa vương am hiểu hết lần này tới lần khác chính là vật lý tổn thương. Thấy con ruồi không có chết mình còn bị cắn một cái, ngựa vương có chút không cách nào nhịn được. Lớn bụng vốn là rất không thoải mái, rất lo âu. Trời xanh có phiền toái con ruồi bay tới bay lui, một mực không nhúc nhích, ngựa vương rốt cuộc lần đầu tiên động. Dùng quỷ mị vậy tốc độ bước ra một bước chính là mấy chục ngàn gạo, sau đó mân mê hai cái sau vò đá. Về phía những thứ này đáng ghét con ruồi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-NIEN-80-LAM-DAN-MOI-DAN-MOI-GACHÉO muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,